La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 23, quan mới tiền nhiệm cây đuốc thứ nhất. Pigray mặt lộ vẻ khó xử. Đội trưởng, hiện tại đã là đêm khuya. Sassipus ban đêm đều ngủ tại bãi nhốt dê bên kia. Nếu không ta buổi sáng ngày mai đem hắn gọi tới. Tốt a, Maximus thu liễm lại nụ cười. Nhìn xem ba người, trịnh trọng nói. Muốn để Spartacus mấy vị thủ lĩnh đồng ý đề nghị của ta. Giải quyết chúng ta đội quân nhu nan đề. Từ giờ trở đi chúng ta đội quân nhu nhất định phải so trước kia làm được tốt hơn. Để cái khác đại đội binh sĩ ý thức được chúng ta đội quân nhu trọng yếu. Bọn hắn mới có thể vui với nhìn thấy đội quân nhu lớn mạnh. Ba người nghe, hai mặt nhìn nhau. Maximus tiến một bước nói rằng. Ba người các ngươi làm việc đều rất chân thành phụ trách. Nhưng chúng ta còn có thể làm được tốt hơn. Cũng tỉ như nói Anikos, người chỗ phụ trách phòng bếp. Bữa sáng là một bát cháo lúa mạch, hai khối bánh mì, một khối phô mát, một bát canh thịt, một phần nhỏ rau quả. Bữa tối là một khối nhỏ thịt muối, hai khối bánh mì, một bát canh thịt. Hơn 20 ngày đến cơ hồ liền chưa từng thay đổi. Các binh sĩ ăn cơm chỉ là vì nhét đầy cái bao tử mà thôi. Đương nhiên, muốn cho nhiều như vậy người cung cấp sung túc đồ ăn. Các ngươi phòng bếp đã rất không dễ dàng. Nhưng nếu như các ngươi có thể lại nhiều tốn một chút tinh lực. Cẩn thận suy nghĩ một chút. Thế nào để làm ra đồ ăn càng ăn ngon hơn. Vậy thì càng tốt hơn. Tỉ như nói nấu canh thời điểm thêm một chút phơi khô đồ hải sản cùng sò thịt. Ta nhớ được 4 ngày trước từ một cái nông trường lớn bên trong thu được qua một chút. Khẳng định có thể để canh thịt hương vị càng ngon. Lại tỉ như nói, cho vừa ra lò bánh mì quét lên một tầng nước mật ong. Hoặc là ngẫu nhiên giết nhiều 2-3 con dê, làm thành thịt nướng, phân cho các binh sĩ ăn. Lại hoặc là ngẫu nhiên giết một chút gà vịt, nấu canh cho bọn họ uống. Thế nhưng là đội trưởng, nếu là làm như vậy, chúng ta mỗi ngày tốn hao sẽ rất lớn. Anikos nhịn không được chen vào nói. Chúng ta đồ vật đều là giành được. Nào có cái gì tốn hao. Nơi này nông trường còn nhiều. Đồ tốt đã ăn xong. Sẽ còn lại thu được cái khác đồ tốt. Maximus xem thường cười cười. Anikos là nghèo khổ xuất thân. Haminka cũng giống như thế. Bọn hắn trong xương là tôn trọng cần kiệm tiết kiệm. Maximus có thể hiểu được. Nhưng là hắn lại không thể giữ nguyên quy tắc tiếp tục như vậy làm. Làm một cái mới nhậm chức đội quân nhu đội trưởng. Hắn cần đội quân nhu mau chóng có một ít rõ ràng cải biến đến thắng được các binh sĩ tán đồng. Đương nhiên phần tâm tư này hắn là không nói tại miệng. Mà là tiếp tục đại nghĩa lẫm nhiên nói rằng. Gia nhập đội ngũ các anh em đi qua chịu không ít khổ. Bây giờ muốn đối kháng quân đội La Mã. Tùy thời đều có thể trên chiến trường chết đi. Để bọn hắn ăn được ngon miệng đồ ăn. Để bọn hắn không uổng công tới này trên đời một chuyến. Là chúng ta đội quân nhu duy nhất có thể vì bọn họ làm. Chúng ta tốn thêm chút tâm tư đem cái này đồ ăn làm càng ăn ngon hơn. Để bọn hắn thỉnh thoảng cảm thấy vui mừng. Bọn hắn cũng sẽ đối với chúng ta tràn ngập cảm kích. Làm chúng ta đưa ra yêu cầu thời điểm. Cũng sẽ đạt được duy trì. Maximus cái này một lời nói Anikos thâm thụ xúc động. Nàng lúc này tỏ thái độ, đội trưởng ngươi nói đúng, ta sẽ chiếu như lời ngươi nói, đem hết toàn lực đem đồ ăn làm càng ăn ngon hơn. Pigray cũng gấp hỏi tiếp, đoàn xe ngựa bên này cũng cần làm một chút cải biến sao? Maximus vui mừng hướng hắn gật đầu, lại liếc mắt nhìn Cornelius, nói rằng, đội vận chuyển cùng nhà kho bên này, ta xác thực có một ít ý nghĩ. Nhưng bây giờ còn chưa đến thời điểm. Sau này hãy nói. À, Pigray lo được lo mất đáp lại nói. Đêm nay liền thương nghị tới cái này. Mọi người nhanh đi về nghỉ ngơi. Đừng ảnh hưởng tới ngày mai làm việc. Maximus sau khi nói xong. Lại nhớ ra cái gì đó. Gọi lại đang muốn ra khỏi phòng Anikos. Đội trưởng ngươi yên tâm. Ta sáng mai liền để mọi người đem bữa sáng làm tốt. Anikos vội vàng nói, Maximus biết nàng hiểu sai ý, khẽ cười nói, Người đi đem Argo, Cassius, Gallus, Nasua, mấy cái này đứa bé đều gọi đến. Ta gian phòng này tuy nhỏ, nhưng là cùng bọn nhỏ chen chúc ngủ vẫn là có thể. Ít ra so với bọn hắn ngủ trong sân muốn tốt hơn nhiều. Nasua là Anikos con gái nhỏ. Nàng lập tức mặt mày hớn hở hồi đáp. Tốt, ta cái này đi gọi bọn họ tới. Ba người sau khi ra ngoài, Maximus lâm vào trầm tư. Từ vừa rồi biểu hiện đến xem, dưới tay hắn cái này ba tên đầu mục, Anikos làm việc rất có nhiệt tình, rất bằng lòng phục tùng mệnh lệnh của mình. Tigray cũng rất tích cực, hơn nữa cũng có ý tưởng. Khả năng bởi vì hắn tại trở thành nô lệ trước đó từng là một gã tiểu thương, cho nên tâm tư nhỏ mật. Cornelius thì biểu hiện ra qua loa cho xong dáng vẻ. Có lẽ là bởi vì lớn tuổi, không muốn lại dày vò. Bởi vậy đối Cornelius cái này đầu mục, Maximus có chút không hài lòng. Có thể hắn hiện tại trong túi không có nhân tuyển tốt hơn đến thay thế, cho nên tạm thời chỉ có thể trước nhìn kỹ hãng nói. Cũng chính vì vậy, hắn mới quyết định đem một đám đứa bé gọi vào trong phòng đến nghỉ ngơi. Không chỉ là quan tâm thân thể của bọn hắn khỏe mạnh, mà là bọn nhỏ năng lực học tập càng mạnh. Hắn phải gấp rút phụ đạo, để bọn hắn có thể mau chóng phát huy được tác dụng. Sáng sớm, Maximus tỉnh lại, không có đánh thức vẫn còn ngủ say bọn nhỏ. Một mình tiến về phòng bếp. Trong phòng bếp khói mù lượn lờ, mấy chục người ngay tại bận rộn, nhóm lửa, nấu cháo, nhào bột mì, nướng. Cứ việc trước đó đội quân nhu đối phòng bếp tiến hành cải tạo, đả thông bên cạnh mấy cái gian phòng, nhưng trong phòng vẫn lộ ra tương đối chen chúc. Trong phòng khốc nhiệt khó chịu, ướt đẫm mồ hôi quần áo mỏng manh. Một số người dứt khoát để trần thân trên. Anikos thanh âm vượt trên tất cả ồn ào. Nàng đứng tại trong phòng bếp, quơ hai tay, lớn tiếng chỉ huy thủ hạ làm việc. Maximus đứng tại cổng nhìn trong chốc lát, quay người trở về lầu chính, lên tới tầng 3 mái nhà, hướng bốn phía nhìn ra xa. Khởi nghĩa đội ngũ vừa tới đây thời điểm, nông trường chung quanh một mảnh lục sắc, khoảng cách có thứ tự trên cây cối bò đầy dây nho. Tầng tầng lớp lớp lá xanh bên trong xiết lấy từng chuỗi quả nho nhỏ, giống như khảm nạm lục sắc trân châu. Bây giờ cây cối, dây nho đều bị các binh sĩ chặt cây sạch sẽ. Màu nâu đen thổ địa bên trên lộn xộn cất đặt lấy to to nhỏ nhỏ, hình dạng không đồng nhất lều vải. Còn có dùng gỗ dựng đơn sơ túp lều, từ nông trường phụ cận một mực kéo dài đến nơi xa. Tại chút này lều vải bên ngoài, không có tường đất hàng rào, không có chiến hào. Tại lều vải ở giữa trong đất trống, còn có không ít người nằm ngủ say. Này chỗ nào giống như là một chi quân đội trụ sở, hoàn toàn chính là lưu dân doanh địa. Chính là bởi vì quân đội trụ sở lộn xộn vô tự, gần nhất Spartacus mới từ bỏ tại trong nông trường nghỉ ngơi, mà trực tiếp ở tại trong doanh địa, cùng các binh sĩ đồng cam cộng khổ. Sau đó Crixus, Aatrix mấy cái không ít giác đấu sĩ cũng nhao nhao hướng hắn học tập. Bởi vậy giác đấu sĩ cùng sau gia nhập đội ngũ các nô lệ quan hệ cũng rất hòa hợp. Bất quá đội ngũ kỷ luật vẫn như cũ là cái vấn đề. Tựa như hiện tại như thế, đội quân nhu người đem bộ phận làm tốt bữa sáng để lên tấm ván gỗ xe đẩy. Vừa ra nông trường cổng, trong doanh địa người tựa như quỷ đói đầu thai như thế xông lại điên cuồng cướp. Dù cho đám đội quan lớn tiếng gọi ngăn lại, cũng có chút ít còn hơn không. Chỉ có đội tuần tra đuổi tới, dùng gậy gộc gõ, mới miễn cưỡng duy trì được trật tự. Maximus nhìn xem nông trường cổng rối bời cảnh tượng, ngầm thở dài. Chỉ mong sắp bắt đầu huấn luyện quân sự có thể đem những này vô tri tản mạn các nô lệ huấn luyện thành một chi hợp cách quân đội a. Ăn điểm tâm xong về sau, Maximus liền mang theo bọn nhỏ đi vào nhà kho. Ngay tại tản bộ tiêu cơm, Cornelius trông thấy, kinh ngạc hỏi: "Đội trưởng, người đây là, người nơi này không phải thiếu người sao? Ta để cho bọn họ tới hỗ trợ." Maximus chỉ vào sau lưng bọn nhỏ nói rằng: "Bọn hắn, một đám đứa bé biết cái gì, chỉ có thể thêm phiền." Không nên. Cornelius lắc đầu liên tục. Không có người nào là sinh ra cũng biết. Bọn hắn mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng là toán học năng lực có thể so sánh những người khác mạnh. Chỉ cần ngươi lại nhiều dạy một chút bọn hắn học được về sau. Ngươi về sau chẳng phải có thể nhẹ nhõm chút sao? Maximus lời nói để Cornelius có chút ý động. Trước đó đạt được Maximus dặn dò Argo thừa cơ nói rằng: Cornelius ra ra, chúng ta sẽ thật tốt nghe lời ngài, chăm chú làm việc, ta nhưng làm cảnh cáo nói đằng trước, nếu ai không nghe kêu gọi, ta liền sẽ đem hắn đuổi về, sau không cho phép lại đến, biết sao? Cornelius lời nói không có hù sợ bọn nhỏ, bọn hắn hưng phấn không ngừng gật đầu, nhìn xem những đứa bé này bị Cornelius mang vào nhà kho. Maximus yên tâm quay người rời đi. Hết chương.